Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trên công việc, cả ngày đấu tranh anh dũng trong đống tiền tài, chơi trò chơi cạnh tranh trong kinh doanh. Đối với anh, là người đàn ông, kích thích lại có lòng hiếu thắng mạnh mẽ, không thể là khiêu chiến tốt hơn. Anh đạt được cảm giác thành tựu trong đó. Phương Tịnh Vân cũng trở về cuộc sống vốn có, yên tĩnh, không tranh với đời. Ở trong biệt thự màu trắng, anh đã làm vì cô. Sau buổi trưa, ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ sát đất, nhẹ nhàng, rải khắp phòng khách to lớn. Phương Tịnh Vân thôi đi dạo, mới vừa bước vào phòng khách chỉ nghe thấy có tiếng người nào đó vội vã cất giấu thứ gì đó đi. Dì Lan, cần cổ xinh xắn vừa ngẩng lên, cô không khỏi thấy quái lạ mà nhìn là Lan, quản gia biệt thự. Làm sao vậy? Không sao. Là Lan lắc lắc đầu, mặc dù tuổi đã qua 50, nhưng bởi vì bình thường ít nói ít cười, mặt nghiêm túc nên cũng không có nhiều nếp nhăn. Dì giấu thứ gì không cho tôi xem sao? Phương Tịnh Vân dịu dàng hỏi. Cô vẫn rất thích vị quản gia cẩn thận tỉ mỉ này. Thời gian dài trùng đụng, cô hiểu được thật ra dì Lan cũng chỉ là người trong nóng ngoài lạnh. Không có gì, chỉ là chút tạp chí thôi, không biết là ai mang vào. Tôi đang kêu bọn họ xử lý sạch. Nói xong là Lan thu dọn gọn gàng mặt bàn, mang theo hai bản tuần san mới phát hành định bỏ đi, lại không quên hỏi thăm. Tiểu thư muốn dùng một chút trà chiều hay không? Tôi kêu người nướng bánh bút đinh và nước trái cây lại đây, lại hám một bình trà oải hương, được không? Phương Tịnh Vân thở dài trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn, không chút cảm xúc. Không cần điểm tâm, tôi uống chút trà chiều là được rồi. Còn có, để lại tuần san cho tôi giải buồn đi. Không đợi La Lan trả lời, cô cười một tiếng, đã tinh quái đoạt lại từ trong tay người ta. Tiểu thư, không cần nhịn, không có gì hay. Không còn kịp rồi. Mở hai bản tuần san bắt quái ra, trên bìa in hình lôi cuốn rất lớn. Anh thân thiết mà ôm lấy một cô gái vóc sáng, uyển chuyển, diện mạo xinh đẹp trong ngực. Người kia dựa sát vào trong ngực anh, mặc dù bị chụp trộm nhưng nụ cười vẫn sán lạn như thế, đẹp khiến cho người ta không thể hô hấp, không thể hít thở. Trong lúc nhất thời, Phương Tịnh Vân nói không ra lời, trong cổ họng toàn chua xót, kinh ngạc nhìn mấy hàng chữ viết. Tổng giám đốc Kim Khống rơi vào lưới tình, ra vào như hình với bóng với người mẫu hai dòng máu. Lãng từ tình trường lôi quân qua đêm với người mẫu xinh đẹp, làm đêm tình mãnh liệt. Cô biết người đàn ông giống như anh không có khả năng tận tâm với bất kỳ người phụ nữ nào. Cô cũng biết có không ít người đẹp vây quanh anh, cầu xin sự chú ý và thương yêu của anh. Mà từ trước đến nay, anh thưởng thức tất cả. Trên cao vời vợi, lên nhìn người ta bằng nửa con mắt, coi phụ nữ thành đồ chơi. Cô biết rất rõ, nghĩ hết lần này tới lần khác tự lừa gạt mình, cho rằng yên lặng mà chờ đợi anh. Một ngày nào đó anh sẽ biết tới tình cảm của cô, sẽ báo đáp cô. Phụ nữ chính là ngốc, vì yêu có thể vứt bỏ tự tôn. Ở trong cảm nhận của anh, cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi thôi phải không? Anh tạo một tòa biệt thự màu trắng này vì cô. Nói toạc ra, chỉ là một nhà tù nuôi dưỡng vật cưng. Trong tình yêu không thể thức tỉnh. Cô ai cũng không yêu, sao lại động tình vì anh? Tiểu thư, cô không sao chứ? La Lan trầm tĩnh hỏi thăm lại lộ ra quan tâm rõ ràng. Phương Tịnh Vân định thần lại, lên nhìn quản gia, lắc lắc đầu như không có việc gì nói. Không sao, tôi rất khỏe. Mà dù hiểu anh không thể dành riêng cho mình cô, những lúc mở tấm hình bìa thân mật này ra ngay trước mắt, thật ra lòng cô đau như cắt, không thể tiếp tục lừa gạt mình. Sau mặt tiểu thư nhợt nhạt, La Lan hơi lo âu nhìn cô. Vì để cho quản gia yên tâm, Phương Tịnh Vân miễn cưỡng nghe răng cười, đặt tuần san ở bên cạnh bàn. Tôi thật sự vô cùng tốt. Dì Lan, phiền dì mang một ly trà vào cho tôi đi lên lầu trước. Được, cảm ơn. Nhẹ nhàng gật đầu, cô xoay người lên lầu, mấy phút sau trở lại phòng ngủ của mình. Ngồi bên giường, bàn tay nhỏ bé vuốt ve tràn mềm chất liệu tinh tế, trong lòng dâng lên một đau buồn tầng tầng lớp lớp. Nhưng mà với anh, cô xem như có cũng được mà không có cũng được, đúng không? Có thể lấy cô thay thế quá nhiều phụ nữ khác, nhiều lắm, anh vốn không quan tâm. Thật ra yếu ớt, hốc mắt ẩm ướt, cô không thích bản thân, sao tự thấy xót xa, rồi kiềm chế không được. Cuộn mình nằm xuống giường, cô kéo chăn mỏng che lấy thân thể, vô ý thức muốn hấp thu lấy mùi của anh từng lưu lại. Nói không chừng, hiện giờ anh đang dùng phương thức từng yêu cô, nhiệt liệt mà yêu niềm vui mới từ anh ôm vào trong ngực. Không, không cần. Lòng đau quá. Cô không muốn nghĩ, không muốn nghĩ càng nghĩ, chỉ càng đau khổ mà thôi. Sao ông trời không làm chủ cho cô, tại sao? Thần trí điên loạn phập phồng, mơ mơ màng màng, cô như đang ngủ. Cô giống như nghe thấy dì Lan đi vào, khẽ gọi cô. Nhưng cô không trả lời, mặc kệ ý thức, ngã vào tầng bảo vệ thật sâu. Tạm thời tách rời khỏi sự thật tất cả. Cô nghĩ nếu có thể ngủ một giấc thật ngon, hoặc có thể có sức lực đi đối mặt với tất cả. Ngủ đi đừng nghĩ nữa, cô mệt mỏi quá. Rất lâu sau Kimo mở to mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net